công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 70, công khai. Gocchuyenaudio.com. Anh chờ em đi thay quần áo trước đã lâu, anh nói xong, liền chạy nhanh về phòng. Ngoài trừ việc thay quần áo, cô còn sửa sang trước gương, tuy rằng không trang điểm, nhưng dạo này cô ngủ rất ngon, trạng thái da cũng khá tốt, cứ như vậy đi. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì lâu, anh mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi xuống lầu một lần nữa. Hạ lão sư ăn sáng chưa? Cô rời giường lúc 7 giờ rưỡi, anh đến đây sớm như vậy, chắc là không có thời gian ăn. Quả nhiên, câu trả lời của Hạ Thanh Xuyên giống như cô nghĩ. Chưa ăn, anh mỉm cười nhìn cô. Em muốn mời anh ăn sao? Rõ ràng là lời nói rất đứng đắn, nhưng từ trong miệng anh nói ra liền không đứng đắn. Chị Hồ làm rất nhiều, một mình em ăn không hết. Trước khi ăn, Hạ Thanh Xuyên còn cầm điện thoại chụp ảnh lại, trong ảnh có hai đĩa bánh bao nhỏ tinh xảo, và hai bộ đồ ăn. Tại sao anh lại thích chụp ảnh giống như người khác vậy? Lâu anh cười hỏi, chuyện này thường được các cô gái thích đúng không? Đợi chút nữa em sẽ biết. Hạ Thanh Xuyên cười thần bí, tiếp tục bấm điện thoại. Anh thần bí như vậy, khiến Lâu anh càng tò mò, không có tâm trạng ăn cơm. Chờ anh làm xong, Lâu anh thò người qua nhìn thấy, anh đã đăng một Weibo chào buổi sáng, công chúa nhỏ của anh. Lâu anh còn kèm theo một bức ảnh, chính là bức ảnh anh vừa chụp. Ý đồ chói lọi như vậy, có mắt là có thể nhìn ra được. Cả đêm qua, độ hot trên mạng không chỉ không biến mất, ngược lại có xu hướng bay lên. Hạ Thanh Xuyên vừa mới đăng Weibo xong, bên dưới đã có một lượng lớn bình luận. Em không có gì để nói sao? Hạ Thanh Xuyên nhướng mày nhìn cô, trong mắt chứa sự chờ mong. Tối hôm qua ầm ĩ đến như vậy, Lâu Minh cũng không ngăn cản, gần như là cam chịu để hai người có thể công khai. Em nên nói gì? Đầu óc Lâu Anh có chút mắc kẹt, ngơ ngác nhìn vào màn hình. Còn nữa, vì sao anh lại gọi em như vậy? Gì mà, công chúa nhỏ, thật sự không biết xấu hổ. Em chính là công chúa nhỏ của anh. Hạ Thanh Xuyên một tay nhấc người ôm vào lòng mình. Hừ, coi như anh miệng lưỡi trơn tru. Cái này có được tính là công khai không? Lâu anh hỏi anh, em cảm thấy sao? Hạ Thanh Xuyên hỏi lại. Lâu anh không thèm để ý tới anh, cô sờ soạng trong túi rồi phát hiện mình không mang theo di động, nhớ đến muốn đứng dậy đi lấy, lại bị Hạ Thanh Xuyên ấn xuống. Dùng điện thoại của anh đi. Nói xong, anh đăng xuất khỏi tài khoản của mình rồi đưa điện thoại cho Lâu Anh. Được rồi, nó không khác nhau. Lâu Anh đăng nhập vào Weibo của mình, bên dưới đã xuất hiện không ít bình luận. Suy nghĩ xíu, cuối cùng cô gõ mấy từ chào buổi sáng, Hạ tiên sinh. Sau đó tắt anh, ban đầu cô định gõ Hạ lão sư, nhưng nghĩ lại cảm thấy không được thích hợp nên sửa thành. Hạ tiên sinh, thật sự công khai, đây là một điều viễn vong, kích động đến mức nói không ra lời, oa công chúa nhỏ, cái xưng hô này quá ngọt, còn cả Hạ tiên sinh, tôi cảm thấy mình đã có thể bổ não ra phong cách khi họ ở bên nhau, anh trai Thanh Xuyên thành thục và vững vàng, nhất định sủng anh như một công chúa nhỏ, chỉ có tôi cảm thấy Lâu Anh đã trèo cao lên Hạ Thanh Xuyên sao? Cô ta xuất đạo bao lâu, nếu không phải lần này hợp tác với Hạ Thanh Xuyên, tôi còn không biết cô ta là ai, lầu trên bạn có thể đừng kỳ, người ta nói yêu nhau còn phải xem địa vị đúng không? Kỳ là một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ tiếng Nhật. Công chi ga yomenai góc chuyện audio.com, phát âm là cô kỳ ga yomenai, được dịch theo nghĩa đen là không thể đọc bầu không khí, ka là chữ cái đầu tiên của chống chi, y là chữ cái đầu tiên của yome, nghĩa là anh ta không có tầm nhìn xa, và sẽ không phản ứng thích hợp với và khuôn mặt của người kia vào thời điểm đó. Nguồn, Baidu, công khai này là một điều kích thích cho fan CP, tuy rằng họa quốc là một kết thúc bi kịch nhưng hai người vẫn ở bên nhau trong hiện thực. Một người nào đó trong nhóm đã xem đoạn video ngắn trước đó, cuối cùng không nhịn được share đoạn video đó cho các chị em khác. Lúc trước bọn họ không dám truyền ra ngoài, vì sợ ảnh hưởng đến nam thần nữ thần, hiện giờ họ đã công khai, cho dù bị nhìn thấy cũng sẽ không tạo ra phiền phức gì. Vì thế, đoạn video này trải qua vài lần truyền bá, cuối cùng đã xuất hiện trước mắt đại chúng. Các fan rất dễ nhận ra đây là lễ phục khi họ tham gia lễ trao giải tối hôm qua, còn có người chỉ ra bối cảnh là bên trong hành lang, rồi thấy Hạ Thanh Xuyên hôn mãnh liệt như vậy, bọn họ có chút không thể tin được đây là Hạ Thanh Xuyên mà tôi biết sao. Sợ không phải là một sự thay đổi người chứ? Hình tượng của Hạ Thanh Xuyên ở người trước mặt mọi người trước nay luôn cấm dục và tự phụ, thành thục và vững vàng, không ai có thể tưởng tượng được anh sẽ bốc đồng với một cô gái mình thích giống như một thiếu niên vậy, sau đó còn tự tay tô son cho anh, cô ấy được cưng chiều quá đi trời ạ, tôi chưa từng nghĩ phong cách của hai người họ sẽ như thế này, anh đẹp như vậy, khó trách Hạ Thanh Xuyên không thể cầm lòng được, nhìn dáng vẻ của họ chắc đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, nhất định ngày thường anh bị bắt nạt đến. Ha ha ha, chỉ cần xem video này, tôi đã có thể tưởng tượng được mỗi lần anh bị Hạ Thanh Xuyên, tôi nhớ rõ lúc trước không phải có một bức ảnh nói rằng hai người họ đang hẹn hò, có khả năng là họ đã ở bên nhau lúc đó rồi. Chuyện trên Weibo của hai người trước đó, đã hỏa tốc xông lên hot search, sau đó đoạn video bị lộ ra, càng thêm dầu vào lửa, nhiệt độ lại lên cao lần nữa, giới giải trí toàn là tin tức của hai người. Còn có người trêu chọc nói họ đã nghỉ phép gần một tháng, cuối cùng họ đã buôn bán lại sau năm mới. Lâu Anh còn chưa biết về đoạn video ngắn, cô dùng điện thoại của Hạ Thanh Xuyên đăng Weibo xong liền nhanh nhẹn đưa vật trả về cho chủ. Sau đó hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Lâu Anh gắp một cái bánh bao nhỏ, cắn nửa cái bánh trong một lần. Bánh bao ngon không? Hạ Thanh Xuyên đột nhiên hỏi. Lâu Anh nuốt xuống chút thức ăn cuối cùng mới mở miệng. Em cảm thấy em rất thích nó, anh có thể nếm thử. Được, nói xong, một tay Hạ Thanh Xuyên bắt lấy bàn tay đang cầm đôi đũa của cô, rồi đem nửa cái bánh bao còn lại của cô đưa vào trong miệng của mình. Anh, sao anh có thể làm như vậy? Lâu Anh muốn dùng sức rút tay ra, nhưng lại bị anh bao lấy hoàn toàn. Anh cũng rất thích nó, ăn rất ngon. Hạ Thanh Xuyên đánh giá như vậy, không biết anh đang chỉ đồ ăn hay chỉ người. Da mặt của Lâu Anh đã tôi luyện đến càng ngày càng dày, cô sẽ không vì một câu nói này của anh mà xấu hổ và giận dữ, chẳng qua khuôn mặt ửng đỏ vẫn hơi chút bán đứng cảm xúc của cô. Hạ Thanh Xuyên nhìn thấy cô không dao động, lúc này cũng không thể động tay động chân, chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc chọc ghẹo, chuyên tâm ăn cơm. Góc truyện audio.com Hai người đều phải giữ gìn vóc dáng, nhưng không phải chỉ dựa vào chế độ ăn uống, Lâu Anh nhất định phải ăn no vào buổi sáng, giữa trưa no 7 phần, buổi tối no 6 phần, phối hợp với một lượng vận động vừa phải. Cô không có thể chất dễ béo, nên việc giữ gìn vóc dáng cân đối sẽ không quá thống khổ. Chờ họ ăn xong, chị Hồ dọn dẹp đồ ăn xuống, rồi cắt một đĩa trái cây nhỏ đem lại. Hạ tiên sinh rất xứng đôi với tiểu thư nhà chúng tôi. Chị Hồ không nhịn được khen ngợi. Chỉ cần nhìn bề ngoài, không có ai xứng đôi hơn họ. Hơn nữa, chị Hồ là người từng trải, tất nhiên cảm nhận được tình yêu trong mắt Hạ Thanh Xuyên. Khi nhìn tiểu thư, ánh mắt của cậu ấy sẽ sáng lên một chút. Hạ Thanh Xuyên nghe được lời này, trong lòng hưởng thụ, nụ cười trên mặt càng sâu. Cảm ơn, Hạ tiên sinh muốn ở lại đây vào buổi trưa sao? Có gì muốn ăn không? Tôi sẽ chuẩn bị sớm một chút. Không rõ tôi không kén ăn, chị cứ chuẩn bị những gì anh thích là được. Chị Hồ rất hài lòng khi nghe xong câu này, lập tức hưng phấn trở lại phòng bếp. Trước kia có người từng nói, gương mặt này của Hạ Thanh Xuyên, thật sự là kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời ban, từ 80 tuổi cho tới 8 tuổi, chỉ cần anh muốn, anh đều có thể khiến người ta thích mình. Trước kia Lâu Anh không tin, nhưng hiện tại tin rồi, mới lần đầu tiên gặp mặt chị Hồ đã đối xử với anh rất tốt. Có phải anh dùng tà thuật chuyên môn mê hoặc trái tim người khác không? Lâu Anh nắm lấy quần áo của anh, sụ mặt chất vấn. Đúng vậy, anh là yêu quái, em có muốn thu phục anh không? Thu phục anh sẽ không làm hại nhân gian. Hạ Thanh Xuyên nhếch khóe môi lên, một đôi mắt hoa đào lóe lên gợn nước. Anh thuận thế ngồi xuống sofa, Lâu Anh đã bị mang theo ngồi bên cạnh anh. Em không cần, Lâu Anh không được tự nhiên quay mặt lại, rõ ràng cô nên là người chiếm thế thượng phong, kết quả bị một câu nói của anh đánh trở lại nguyên hình. Vậy không được, anh không muốn làm hại người khác, anh chỉ muốn hại em thôi. Giọng nói của Hạ Thanh Xuyên trầm thấp, giọng nói dịu dàng hiền hậu lướt qua lỗ tai của Lâu Anh giống như một cọng lông chim, cào đến cô ngứa ngáy. Em từ bỏ một người mà làm cho vạn dân chìm trong nước lửa, em nguyện ý sao? Hạ Thanh Xuyên tiếp tục trêu chọc, đề tài dần dần thoát khỏi sự khống chế, Lâu Anh muốn trốn khỏi nơi này. Hạ Thanh Xuyên thấy cô thật sự định bỏ trốn, nên khi chuyển biến tốt liền thu lại, không dám làm quá mức, cuối cùng khôi phục bình thường. Chúng ta đều đã công khai, em định khi nào đưa anh đi gặp ba mẹ em. Anh lại nhắc đến đề tài này. Vấn đề này, khi Lâu Anh còn ở nhà, ba mẹ cũng đã nói qua, hỏi cô khi nào đưa anh về nhà để xem xét. Cô cảm thấy hai bên đều sốt ruột, ngược lại có vẻ như cô không quan tâm. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ chính thức hẹn hò chưa đến một tháng, mà bọn họ quá sốt ruột. Họ nói khi nào anh muốn đi đều được. Lời nói là như thế này, Hạ Thanh Xuyên đương nhiên không có khả năng thật sự chọn thời gian một cách tùy tiện, anh luôn tìm thời gian mà họ không bận. Cuối tuần này thế nào? Nếu như chú và dì không bận, vậy được, chỉ có 3 ngày nữa là đến cuối tuần, cảm thấy rất nhanh. Công việc chuẩn bị của đoàn phim đã gần xong, ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh tạo hình, chờ đi thăm chú và dì xong, chúng ta gần như sẽ đến thành điện ảnh. Lâu Anh đã lâu không làm việc, hiện tại cô vẫn có chút hoài niệm. Góc truyện audio.com Tuy rằng em nghỉ như vậy, nhưng em không có lười biếng, nên em đã thuộc hết lời thoại rồi, em còn đi luyện tập võ thuật. Khi cô nói câu này, khuôn mặt nhỏ nhẹ ngẩng lên, cũng có chút ý muốn được khen ngợi, thật sự giống như một đứa trẻ. Ừm, em rất tuyệt, thông minh đáng yêu khiến người ta thích lại còn chăm chỉ khắc khổ. Hạ Thanh Xuyên làm thỏa mãn mong muốn của cô, liên tiếp khen ngợi cô mà không hề thở dốc, vừa nghe là không có thành ý gì hết. Lâu Anh mếu máo, một đống lời cho có lệ, em không cần. Vậy anh sẽ khen em một lần nữa, em là cô gái nhỏ đáng yêu nhất mà anh từng thấy. Nhìn cứ tưởng là nói đùa, nhưng Hạ Thanh Xuyên đã nói rất nghiêm túc, rõ ràng chính xác, có thể khiến người ta cảm nhận được chân thành của anh. Khi anh trêu chọc em, cố ý bắt nạt cô, Lâu Anh vẫn có thể cắn môi, nhưng mỗi khi anh tập trung nghiêm túc nói những lời như vậy, cô không biết nên nói cái gì. Giống như trong lúc này, cô đã bị anh dệt một tấm lưới nhẹ nhàng và tinh mịn, cuối cùng không phản kháng được. Anh muốn xem phòng của em một chút, anh, em có đồng ý dẫn anh đi tham quan không? Tại sao đề tài lại nhảy đến nơi này? Lúc trước khi hai người cô video trò chuyện, anh cũng đã xem qua phòng của cô, vì vậy cô không đến mức đặc biệt ngượng ngùng. Chỉ là, anh thật sự chỉ muốn xem phòng của em thôi. Lâu Anh nghi hoặc hỏi, cách chương.